Chương 4907, chơi à? Sao cậu ta dám xuất hiện? Diệp Bắc Minh đi thẳng vào trong thành Hồng Hoang. Trên đường liên tục có người nhận ra anh. Diệp Bắc Minh, trời ạ, sao cậu ta dám xuất hiện? Chẳng lẽ vì đây là thành Hồng Hoang nên cậu ta cho rằng mọi người không dám ra tay sao? Rất nhiều người tu võ suýt xoan, vô số người đi theo sau Diệp Bắc Minh, trong mắt họ đầy sự lạnh lùng. Suy cho cùng, phần thưởng của tuyết tộc quá hấp dẫn. Diệp Bắc Minh lười để ý tới một đám tôm tép nhảy nhép. Anh đi thẳng tới bên ngoài cung của Hồng Hoang Đế, dừng lại, nơi này là Hồng Hoang Đế Cung, người không liên quan không được phép tiến vào. Một thanh niên ở đại đạo chi thượng cấp 8 đã chặn anh lại. Bên cạnh có một thiếu nữ nhắc nhở, An Sư Huynh, hắn là Diệp Bắc Minh. An Sư Huynh khinh thường cười nói, ta ngăn cản chính là Diệp Bắc Minh. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Bắc Minh đầy khiêu khích, nhóc con, gần đây cậu rất nổi tiếng. Nhưng nơi này là Hồng Hoang Đế Cung, cậu không có tư cách tiến vào. Thiếu nữ cau mày, nhưng cung chủ đã nói, Diệp Bắc Minh có thể tự do ra vào Hồng Hoang Đế Cung. An Sư Huynh hừ lạnh, vậy thì sao? Phía sau Diệp Bắc Minh có khoảng mấy chục vạn người tu võ đi theo. Ngăn cản Diệp Bắc Minh trước mặt nhiều người như vậy, cảm giác được mọi người chú ý, thật tuyệt vời. Đột nhiên, bụp, y một thanh giòn vang. An Sư Huynh thậm chí còn không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, trên má hắn ta chợt đau đớn, hắn ta BNR sao như một viên đạn pháo. Có một tiếng loảng xoảng thật lớn, hắn ta đập vào tường một cách thảm hại. Hắn ta phun ra hơn chục ngụm máu rồi bất tỉnh. Thiếu nữ há to cái miệng nhỏ bé. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, hiện tại tiền bối Hoàng Cửu Dương đang ở đâu? Thiếu nữ lắp bắp, cung chủ, ông ấy hẳn là ở, khụ khụ, xử lý một số việc. Làm phiền hãy thông báo một tiếng, nói là Diệp Bắc Minh tới. Nói xong, anh sải bước đi thẳng vào Hồng Hoang Đế Cung. Được, đẹp trai quá, thiếu nữ có chút mê mẩn. Sau khi tiến vào Hồng Hoang Đế Cung, Diệp Bắc Minh lấy ra một miếng ngọc, tổng cộng có 3 miếng, chắp tay chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi mỗi người có một miếng, chỉ cần truyền thần lực vào là có thể liên lạc được. Trong diễn võ trường của Hồng Hoang Đế Cung, hơn 100 người đang ngồi xếp bằng, nghe một người phụ nữ mặc áo đỏ giảng đạo. Đột nhiên, đúng là Diệp Bắc Minh đang liên lạc. Diệp đại ca đến rồi, chị, chúng ta đi nhanh đi. Tiêu Nhã Phi nắm tay Tiêu Dung Phi định rời đi. Các người đứng lại đó cho tôi.